Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 29, Cổ đại sát thủ 4. Góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày mà tứ hoàng tử Yến Vương cũng là ngày thành hôn nên Yến Vương phủ rất bận rộn và cả triều đình đều rất náo nhiệt để muốn xem mặt. Của đại tiểu thư khuynh quốc khuynh thành này còn chị an ý nhà chúng ta thì cứ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra và kêu người thay cho mình y phục quận. Chúa mà mục đích là an ý muốn đến xem và dự lễ thành hôn thời cổ đại ra sao thôi chứ nhân vật cô công lược sắp lấy vợ sao không tức mà cái hệ thống. Mấy ngày nay không có liên lạc gì mà giờ này lại đột nhiên online sớm nói nhiệm vụ đầu. Cứu đại tiểu thư Hà Như Như không được gả vào Yến Vương phủ không là cả đời bị anh ta hành hạ cho đến chết tích. Tích, An Ý nghe nhiệm vụ phát ra xong chỉ cười nhạt mà bước đi đến tham dự lễ thành hôn mà thôi khi lễ còn chưa bắt đầu cô lén vào hỏi Hà Như Như xem có. Thật sự thích Boss phản diện không mà khi hành hạ mới ngày thứ nhất thôi mà đã chạy đi khi vào phòng An Ý thấy phòng rất đẹp vì dán màu đỏ mà Hà Như. Như đeo khăn van của cô dâu nên không biết ai đến nên hỏi ai vậy Hà Như Như khẽ hỏi làm An Ý liếc cô ta một cái không tin được một người xinh đẹp. Như vậy lại độc ác còn tương lai sắp tới còn bị nữ chủ hủy đi dung mạo nữa thật đáng đời nhưng cô lại phải cứu cô ta hay mệt ghê An Ý do dự rồi. Nói là ta hiên viên La Tam quận chúa An Ý thở dài nói ra thân phận cao quý mà cô rất ghét của nguyên chủ thân thể này thật bực bội vì ở thân phận này mà. Bị nữ chủ hại thảm như thế mà câu thân phận kia làm Hà Như Như cả kinh cô ta ngạc nhiên khi nghe trong cung chỉ có một vị quận chúa duy nhất là em gái ruột của hoàng đế ai ngờ được cô ấy lại tìm cô ta chứ thật cao hứng và lo sợ nên Hà Như Như trả lời quận chúa đến tìm thần nữ có gì chỉ giáo ạ Hà. Như Như bình tĩnh hỏi nội tình làm An Ý hơi nhướng mày ngầm khen ngợi cho sự dũng cảm của cô ta ta biết người lấy tứ đệ của ta là vì tứ đệ của ta. Giống thanh mai trúc mã của ngươi đúng không An Ý lúc đó đã nhờ hệ thống tra khi tra xong làm cô ngạc nhiên đến ngây người ra thật chậm rãi dò hỏi quả. Nhiên bên kia Hà Như Như đã run rẩy nhẹ nắm chặt khăn tay mà trả lời không thưa quận chúa chỉ là thần nữ Hà Như Như nói đến đây thì không biết nói. Gì nên nghẹn lời nữa ngày cũng chưa nói ra nữa mà điều này làm An Ý xác định là đúng cô nói cô yên tâm anh ta chưa chết giống nhau chỉ vì tính cách chứ. Không phải là khuôn mặt An Ý chậm rãi uống một ly trà nói với Hà Như Như ý quận chúa là đại tướng quân Quý Yên kia vẫn còn sống sao Hà Như Như kích. Động đứng dậy đỡ khăn van ra hỏi khi xem dung mạo của nguyên chủ thì ngây người vì nguyên chủ cũng rất đẹp gọi là chim sa cá lặn cũng nên đúng anh ta. Đang trên đường chinh chiến trở về và đi theo đoàn của chiến vương về tới biên giới rồi An Ý giọng nhỏ nhẹ mà phát ra nhưng đối với Hà Như Như là một tin tức vô cùng tốt cô ta đứng dậy thay quần áo cô dâu thời cổ đại ra quay sang An Ý nói đa tạ quận chúa đã cho ta biết Hà Như Như định đi thì. Bị An Ý kêu lại nói vậy cô mau đi nói với mọi người rằng cô không giả cho Yến Vương nữa đi An Ý nói xong leo qua cửa mà rời đi để lại Hà Như Như. Mình đã thay y phục như thiên kim tiểu thư ra ngoài khi ra ngoài cũng là lúc An Ý bước vào mọi người hành lễ mà khi Hà Như Như chạy ra thì tuyên bố ta sẽ không cưới Yến Vương nữa vì đại tướng quân sắp trở về rồi người ta yêu là chàng ấy Hà Như Như nội tâm ho to đứng lúc này ngoài cửa đã có một bóng. Dáng chạy vào mà người này không ai khác là vị đại tướng quân Quý Yên kia làm mọi người ngây người ai cũng biết vị đại tướng quân kia chết rồi mà khi gặp lại hai người ôm nhau thân mật Quý Yên quỳ xuống cầu hôn với Hà Như Như theo kiểu cổ đại mà nam nữ chủ đã đến sớm hơn An Ý rồi nên chứng kiến. Thấy hết tất cả nam hoàng đế không khỏi thở dài ai mà không biết người mà đại tiểu thư phủ thừa tướng yêu là đại tướng quân nên khi đại tướng quân ra đi mới cưới Yến Vương xin tham kiến điện hạ hiên viên mặc đứng trước hiên viên trẻ thỉnh an chung với đại tướng quân Quý Yên kia làm điện. Hạ nam chủ vừa vui vừa mừng nhị đệ về là may mắn lắm rồi hay là lễ kết hôn này đổi thành lễ thành hôn giữa Hà tiểu thư đây với đại tướng quân thì thế nào ta cũng sẵn phong cho đại tướng quân là vương gia vì có công góp phần cho đất nước hiên viên trạch rộng rãi tuyên bố làm đại thần nào. Nghe cũng khó mà tiếp thu mà hai người được ban thành hôn kia không khỏi vui mừng kêu lên thần nữ. vì thần đa tạ Hoàng đế Hà Như Như và Quý Yên hai miệng một lời nói làm Hoàng đế vui mừng và Hà Như Như về phòng mặc lại quần áo cưới đội khăn van. Trang điểm lại và Quý Yên mặc áo chú rể thời cổ đại bước ra hai người như nam thanh nữ tú của chuyện ngôn tình cổ đại mà Yến Vương lúc này đã biết. Chuyện cũng không có trách mà cứ luôn quan sát An Ý cho đến lúc An Ý ra về mới thôi, mà khi khách khí khứa ra về hết thì không gian trở lại yên tĩnh tại một thư phòng thời cổ đại. Bên trong phủ Yến Vương có hai hắc y nhân đang cùng kính báo cáo tin tức cho Hiên Viên Vũ nghe. Bẩm vương gia, quận chúa là người cho đại tiểu thư biết là đại tướng quân đã trở về. Hắc y nhân cung kính nói, Âu gia là do tam tỷ ra tay, biết ta không thích cô ta nên mới làm vậy, mà ta không tin được cô ta xem ta là thế thân của tên đại tướng quân kia, tức quá mà. Hiên Viên Vũ cười lạnh, giọng lạnh băng không có độ ẩm nào, mà anh ta đứng dậy đạp bàn lớn tiếng nói, âm thanh vang khắp đại điện làm cho hai hắc y nhân đổ mồ hôi lạnh. Ai người bọn họ không ngờ vương gia của bọn họ đáng sợ như vậy, lui ra ngoài đi. Hiên Viên Vũ phất tay, hai hắc y nhân lui ra mới ngồi trầm tư về An Ý. Dạ, hai hắc y nhân trả lời xong thì chạy đi đâu cũng không thấy, biến đi như một cơn gió lạnh thổi qua. Cách chương.